Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, nhận thức tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người chính là đem tiểu hải treo. Ở người trên cây, người trung niên gặp Hạ Vũ nói chuyện, âm quát lạnh, giờ phút này cái đó đại cữu vội vàng liếm mặt nói. Trịnh Tổng, chính là tên tiểu tạp chủng này làm được, càng tuyên bố phải phế tiểu hài, ngươi mau dạy bảo hắn à, tổn thương ta đứa trẻ, không trả giá thật lớn người, còn không có sinh ra đâu, các người hai cái, cho ta đem chân hắn cắt đứt, người trung niên Trịnh Sơn tàn nhẫn quát lên, nói xong, hai người hộ vệ áo đen, lại có thể bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Hướng Hạ Vũ vây giết đi, Ngô Đại Đông các người cũng đã vội vàng chạy tới, thấy có người đối với Hạ Vũ động thủ, sắc mặt hơi trầm xuống, cấp tốc chạy tới, một chiêu oanh bay cái gọi là hộ vệ. Ngô Đại Đông quát khẽ, Vũ ca, chuyện gì xảy ra, không có sao, thật là cha nào con nấy, thượng bất tránh hạ tắc loạn, người nhi tử là một người què. Đi lên cũng muốn đem ta đánh qua. Thật đúng là phách lối à. Hạ Vũ phất phất tay. Tỏ ý Ngô Đại Đông bọn họ trung thực ngây ngô. Mà là đối với Trịnh Sơn châm chọc nói. Trước mặt yết vết xẻo. Để cho Trịnh Sơn bọn họ đều là sắc mặt âm trầm. Bọn họ đứa trẻ đi đứng không tiện. Vẫn là bọn họ trong lòng đau. Hôm nay bị Hạ Vũ trước mặt nói ra. Đã để cho Trịnh Sơn thuộc về mất khống chế bên bờ vùng. Nhưng mà, bị treo ở trên cây chân què chàng trai Trịnh Hải, đỏ mắt gào thét nói, ba ba, giết cái thằng nhóc này, giết hắn, bị đâm trúng thương tâm điểm, đã bắt đầu giơ chân sao, người chết người què. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, cái này làm cho Trịnh Hải nổi cáu được cả người cũng đang phát run. May là treo ở trên cây, nếu là ở trên đất nhất định sẽ và Hạ Vũ liều mạng. Trịnh Sơn giờ phút này cũng không nhịn được nữa. Đối với bên người hộ vệ hạ lệnh, gầm thét, cho ta phê cái thằng nhóc này, cắt đứt hắn tứ chi. Ta cũng để cho hắn thể nghiệm một chút tàn phế cảm giác. Xảy ra chuyện ta tới gánh trách nhiệm đảm nhiệm, lên cho ta, bốn tên hộ vệ đạt được chủ nhân ra lệnh. Giống như chó điên vậy đánh tới, hoặc quyền thế như nhanh phong, mang theo tàn nhẫn ý. Nhưng mà, Hạ Vũ dựng thân tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, hướng Trịnh Sơn bước chậm đi tới, không chút nào nhìn thẳng một cái, hướng tự giết tới hộ vệ. Ngô Đại Đông bọn họ nhưng là một mực ở phòng bị. Gặp cái này bốn tên hộ vệ lại dám động thủ, cả người chiến ý sôi trào. Đối diện đánh tới, nhưng phát hiện cái này bốn tên hộ vệ, căn bản là ngân thương đèn cầy tử đầu, bất quá chính là một hai chiêu bây giờ, liền bị Ngô Đại Đông bọn họ lấy thế dễ như bỡn. Một quyền oanh bay, xa sút, trong đó, một người khóe miệng trào máu hộ vệ, ánh mắt kinh hãi nói, cổ võ giả, cái gì, nguyên bản đang ở phía sau đường y cụ già. Nghe được hộ vệ trong miệng tiếng quát khẽ, trong mắt cả kinh, nhìn chăm chú Ngô Đại Đông các người, thoáng qua tinh mang, cuối cùng, hắn vừa nhìn về phía Hạ Vũ tên này thanh tú thiếu niên. Âm thầm lường được thiếu niên này là thân phận gì, bên người lại có cổ võ giả bảo vệ, khẳng định lai lịch không nhỏ, hắn nhất thời gầm thét, đủ rồi, Tiểu Sơn các người cho ta dừng tay. Phụ thân, Trịnh Sơn nghe được đường trang ông già tiếng quát, nhất thời quay đầu lại không dám tin tưởng chất vấn. Nhưng mà, đường trang ông già tiếng quát, tựa hồ đối với Hạ Vũ không có ích lợi gì. Chỉ gặp Hạ Vũ ba hai bước đi tới Trịnh Sơn bên cạnh. Đưa tay níu lại một sợi dây, trực tiếp trói buộc ở nơi này hàng trên tay, trực tiếp lại cho treo lên. Lần này phụ tử bị chung nhau hết ở trên một thân cây. Để cho Ngô Đại Đông bọn họ khóe miệng giật một cái. lẳng lặng nhìn nhà mình đại ca chơi đùa, mà Đường Trang cụ già nhưng là sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Tiến lên chắp tay nói, anh bạn trẻ này, dám hỏi danh hiệu, lão hủ cái này cháu nhỏ có gì chỗ đắc tội, lão hủ nguyện ý ở chỗ này cho bồi tội nhận sai. Bồi tội nhận sai nếu có dùng, ta tội gì dùng ngươi cháu nhỏ, đem các người toàn bộ đều dẫn tới đây, bởi vì là ta muốn thấy được ngươi cháu nhỏ kinh hoàng không giúp tuyệt vọng vẻ mặt. Hạ Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Đường y cụ già nghe vậy con ngươi có giúp một cái. Cái gì? Không có nghe rõ sao? Ngươi cháu nhỏ cùng người khác, thiếu chút nữa làm bẩn vị hôn thê của ta, để cho nàng sợ quá mức. Ngươi muốn một cái nói xin lỗi, sẽ để cho ta thả ngươi cháu nhỏ. Cảm thấy có thể sao? Hạ Vũ mắt lạnh liếc xéo Đường y cụ già một cái. Lạnh nhạt khạc ra như thế một câu nói. Cái này mình đánh giá thấp cái này lão hàng vô sỉ trình độ. Chỉ gặp hắn chơi cháo không cười nạt nhỏ. Sự việc không phải là bị ngươi ngăn trở, cũng không làm thành à. Hơn nữa tiểu hài trẻ tuổi không hiểu chuyện, liền làm là người tuổi trẻ giữa chơi đùa xử lý như thế nào. Ha ha, tốt một câu chơi đùa xử lý à. Ngươi nhận là nếu như ta vị hôn thê bị thương tổn, các người những người này còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao? Hạ Vũ đột nhiên giận dữ mà cười nói. Mình rõ ràng đánh giá thấp cái lão gia hỏa này ra mặt trình độ. Hắn đem mình làm 3 tuổi đứa bé sao? 2, 3 câu liền muốn xóa đi hết. Hắn cháu trai đối với Dương Thiền tạo thành tổn thương, không khỏi quá đem mình coi ra gì. Giờ phút này, Đường Trang cụ già liếc mắt nhìn về phía hết ở trên cây nhi tử cùng với tôn nhi của mình, hắn giọng hơi có vẻ giận dữ nói, người đều bị ngươi treo trên cây như vậy chiết nhục, ngươi còn muốn làm cái gì? Lão hủ mặc dù y thuật chưa nói tới cao siêu trình độ, mấy thập niên này vậy tích xúc một vài người mạch, lão hủ như cho cục công an huyện bên kia gọi điện thoại, bảo đảm ngươi không ăn nổi bao đi. A, bây giờ đã bắt đầu uy hiếp sao? Cho một mình ngươi cứu mình cháu nhỏ cơ hội. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Giờ phút này, mình đối với cái này lão hàng ấn tượng, hoàn toàn ngã vào băng cốc. Đồng thời mình quyết định chủ ý. Nếu cái này lão hàng như thế vô sỉ, vậy thì cho hắn một chút suốt đời dạy bảo. Cái này làm cho Đường y cụ già quát lạnh một tiếng. Cơ hội gì? Nói ra ngươi điều kiện đi. Đòi tiền liền nói con số tính. Đòi tiền? Ta đối với cái này không có hứng thú. Đại Đông đem trên cây cái đó lớn để xuống. Hạ Vũ quả quyết xoay người, vẫy tay ở giữa châm cứu lóng lánh. Không biết muốn làm những gì, nhưng Ngô Đại Đông như cũ đem Trịnh Sơn cho để xuống. Mà Hạ Vũ vẫy tay ở giữa 13 đạo châm cứu. Ngay tức thì không có vào trong cơ thể hắn. Đường y cụ già con ngươi co rúm một cái, giận dữ hét, ngươi làm gì? Không làm gì. 13 cây châm cứu toàn bộ rút ra, ngươi liền có thể mang đi ngươi cháu nhỏ. Ta bảo đảm sự việc lúc này kết thúc, các người có thể an toàn rời đi. Ngược lại, ngươi cảm thấy thì như thế nào? Hạ Vũ nói xong, xoay người ngồi ở băng ghế trên, lẳng lặng nhìn Đường y cụ già, để cho hắn tới chọn. Đường Trang cụ già hít sâu một hơi, thoáng qua một cổ ngạo sắc, nói, hừ, đáp ứng ngươi chính là, lão hủ hành y chữa bệnh nhiều năm như vậy, nếu như liền dạy kim cũng sẽ không, há chẳng phải là hơn nửa đời người cũng sống đến trên thân chó. Ta xem ngươi là cả đời cũng sống đến trên thân chó. Hạ Vũ thần giác thượng thiêu ra khinh thường cười nhạt, Đường Trang cụ già khinh miệt cười một tiếng, đi tới mình nhi tử bên cạnh, nhìn phong bế ngực hắn 7 cây châm cứu, cùng với nơi khác lục căn châm cứu, đều ở đây mơ hồ run rẩy, tựa hồ có dũng khí vô hình nhịp điệu, hắn khinh thường quát khẽ, chút tài mọn, nói xong, chỉ gặp cái này lão hàng ngón tay điểm động.